Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 873, Takanashi tỉ muội. 90 tầng qua đi, Asura dẫn đầu đội ngũ bắt đầu sử dụng đạo cụ tiến hành trèo lên giai tầng. Tỉ như một ít đạo cụ có thể cho các nàng từ bên ngoài tiến hành leo lên. Liền xem như té xuống cũng sẽ không chết. Bất quá quá trình của nó cùng với khảo nghiệm kiên nhẫn cùng độ chính xác. Một bước phạm sai lầm liền thất bại trong gang tấc, làm lại từ đầu. Cái kia quá trình tra tấn người thể xác tinh thần đều mệt. Nghiến răng nghiến lợi, mặt như điên, điên rồi, hạ một cái này cũng thành người khiêu chiến trung bình nói một câu nói. Vẫn còn so sánh như một ít đạo cụ có thể trực tiếp truyền tống. Còn có giải mã loại hình trò chơi, còn có giống như kinh khủng trò chơi kinh khủng con đường. Công lược tổ cũng là như thế, đồng thời bọn hắn bởi vì nhân số càng nhiều. Còn có Kayaba Akihiko cho bọn hắn cung cấp trên tình báo trợ giúp. Cho nên trong tay bọn họ đạo cụ càng nhiều. Như thế, vẻn vẹn 2 ngày, bọn hắn liền trực tiếp vượt qua 4 tầng đi tới thứ 95 tầng. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái có ma vương bộ hạ trấn thủ giai tầng. Mà cũng tại cái giai tầng này bên trong tay bọn họ các loại đạo cụ đều không thể sử dụng. Hiển nhiên nơi đó có bọn hắn nhất định phải đối mặt địch nhân. Trước đó Asuna tiểu đội không một người tử vong công lược rơi mất thứ 90 tầng ma vương bộ hạ. Sự tình, cấp cho cái khác công lược tổ người chơi rất lớn ủng hộ. Bọn hắn cũng lần nữa đề thăng lên dũng khí đi công lược cái này thứ 95 tầng ma vật bộ hạ. Hoan nghênh các vị, ta chính là tà vương chân nhãn chủ ký sinh. Takanashi Ricker, các ngươi, liền bái phục tại cái này hoa lệ mà lại cường đại lực lượng phía dưới a. Theo lời nói, một đường kim sắc quang hoa trong bóng đêm lóng lánh xuất hiện. Đó chính là Takanashi Ricker mắt phải, tà vương chân nhãn, đi qua tại huyễn giới không ngừng ưu hóa cùng sửa đổi phần. Không chỉ có tăng lên sức quan sát. Hiện tại còn nhiều cái khám phá cùng suy yếu 2 loại hiệu quả. Takanashi Ricker, trong tay dù đen có thể phòng ngự được phía trước công kích. Mặc dù diện tích phòng ngự không có trước đó gặp phải vu nữ phạm vi lớn. Nhưng là cái kia lực phòng ngự lại là cường đại không chỉ gấp đôi gấp 2. Bất luận là dạng gì công kích, đều không thể đột phá tầng kia phòng ngự. Công kích của nàng thủ đoạn có xoay tròn mặt dù mà tản ra hắc ám đạn. Còn có dù nhọn thả ra hắc ám xạ tuyến. Có chút cùng loại với trước đó cái này công lược tổ không có gặp phải Nibutani Shinka. Thông qua xoay tròn dù đen cùng nhảy vọt có thể tiến hành cự ly ngắn không trung lướt đi. Mặc dù nói không chính xác chuẩn bị sử dụng năng lực phi hành. Nhưng cái này lướt đi lại là cũng không tính ở trong đó. Takanashi Ricker công kích cùng phòng ngự thủ đoạn cũng không nhiều. So sánh với cái này trong trò chơi rất nhiều boss đều đơn giản rất nhiều. Nhưng là liền đơn giản như vậy, lại là khiến cho mọi người đều cảm thấy khó giải quyết. Takanashi diện tích phòng ngự không lớn, nhưng là nương tựa theo cái kia xuất sắc sức quan sát. Nàng có thể phi thường ung dung di động mình mặt dù ngăn cản được các người chơi đối với nàng công kích, mà nương tựa theo cái kia khám phá năng lực, nàng có thể nhìn ra những này các người chơi thuộc tính. Trang bị tin tức, có thể minh bạch những cái kia người chơi là tốc độ hình nào là tổn thương hình. Còn có một số trang bị hiệu quả đặc biệt, tỉ như đánh bay, mê muội, tê liệt loại hình nàng đều có thể nhìn thấy. Dạng này liền làm cho này các người chơi móc ra cái gì đạo cụ. Ricker cũng có thể trong nháy mắt minh bạch cái kia đạo cụ là có làm được cái gì. Sau đó dễ như trở bàn tay ứng đối. Mà suy yếu, không chỉ có thể làm đến lực công kích của đối thủ hạ xuống. Tốc độ di chuyển cũng sẽ hạ xuống. Mà siêu cường sức quan sát còn khiến cho Ricker có thể dự phán bọn hắn tránh né động tác. Thế là, toàn bộ trang diện giống như là những này người chơi bị Ricker hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cùng với cái này thế giới trò chơi bọn quái vật chiến đấu khác biệt. Kayaba Akihiko bởi vì hoàn toàn giải nào quái vật cùng người chơi kỹ năng công kích hình thức. Cho nên có thể đủ nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là bản thân hắn chơi ứng tốc độ cùng trò chơi thiên phú mặc dù còn tính là không sai. Lại cũng chỉ có thể coi là công lược tổ bình quân trình độ mà thôi. Ứng đối lên Ricker cái này bay trong trò chơi ra hỏa. Liền có vẻ hơi cố hết sức. Bất quá, bởi vì trước đó liền có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Công lược tổ người chơi lần này chủ yếu liền là lấy thăm dò làm chủ. Cho nên, cuối cùng tại vẻn vẹn chết đi một người tình huống dưới. Bọn hắn liền rút lui. Sau đó lần thứ hai, bọn hắn tới nơi này lần nữa về sau. Tại bỏ ra 5 người thương vong về sau. Thuận lợi đem Ricker đánh bại. 5 người thương vong. Cái này tại bọn hắn công lược boss chiến bên trong ngược lại cũng không tính là thảm trọng nhất một lần. Nhưng cũng đầy đủ thảm trọng. Nương theo lấy xích hồng sắc ma pháp trận cùng hắc diễm thiêu đốt. Ricker cuối cùng lấy hoa lệ tư thái rút lui. Sau đó số tầng tiếp tục hướng bên trên tiến lên. Mượn nhờ đạo cụ cùng tình báo. Vẻn vẹn lại qua 3 ngày. Bọn hắn liền đi tới thứ 100 tầng boss gian phòng. Cái này không sai biệt lắm đã là cửa ải cuối cùng. Cho nên công lược tổ cũng là cùng Asuna bọn hắn cùng nhau thương nghị nhiều ngày mới đẩy ra cánh. Cửa kia, nơi này là Hồng Ngọc Cung. Nguyên bản Kayaba Akihiko vai trò hit clip hẳn là ở chỗ này làm cuối cùng boss nghênh đón chúng. Người chơi, chỉ bất quá, chủ nhân nơi này đã thay đổi. Cùng trước đó đánh trước xong boss sau đó mới xuất hiện 5 cái thiếu nữ khác biệt. Bởi vì nơi này boss đã không có. Cho nên Takanashi Toka ngay từ đầu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại cái này Hồng Ngọc Cung trung tâm. Nhiều hơn một cái bình đài. Tại cái kia trên bậc thang có một cái xa hoa vương tỏa. Mà Takanashi Toka chính nghiêng chân trụ cái đầu chờ đợi bọn hắn huyện. Các ngươi tốt, ta gọi Takanashi Toka, là trước kia 95 tầng cái kia Chunibyo thiếu nữ tỷ tỷ. Takanashi Toka đứng lên, một tay vịn cán đao, một tay vịn hông eo, nhàn nhạt nói đến, cùng các ngươi trước đó gặp phải những hài tử kia tình huống khác biệt. Ta và các ngươi không sai biệt lắm, là một cái kiếm sĩ. Có thể cùng chư vị tiến hành một trận chân chính kiếm cùng kiếm đọ sức. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.